Chương 177, người tốt có hay không hảo báo. Tuyết rơi nhiều liên tục, bởi vậy ở đằng kia vị Dương đại tiên sinh cùng Lục tổng tiêu đầu cộng lại xuống, liền không vội mà đứng dậy, đêm nay liền muốn nghỉ đêm lúc này. Hai vị nhân vật dẫn đầu sau khi quyết định, liền tại nhà tranh trước vùi nồi nấu cơm, một đám tiêu sư cùng thương khách hơn 10 người vây ngồi cùng một chỗ, phát lên từng đống lửa, xua đuổi lạnh đồng thời, nói chuyện phiếm chút ít có không có đấy, các cho tới bây giờ, mới bị Lục tổng tiêu đầu cho phép uống mấy miệng rượu. Dưỡng kiếm Lý Phù Giao tại hoàng hôn thời gian mới mở to mắt, đem hai kiếm thu hồi cái hộp kiếm, cổng tại sau lưng cũng không có đi sưởi ấm, chỉ là đứng ở nơi này khối dưới đại thụ, nhìn xem những ngày kia chiều hoàn cảnh, xa xa nhà tranh trước, Lục Tiểu Uyển hòa hảo mấy vị nữ tiêu sư đều nhìn xem bên này, có chút kỳ quái vị này tuổi không lớn lắm thiếu niên kiếm khách vì sao thà rằng đứng ở hàng phong tuyết rơi nhiều ở bên trong, cũng không sang sưởi ấm xua đuổi lạnh. Dương đại tiên sinh ở phía xa bưng một chén rượu, nhìn xem vị này áo bào trắng thiếu niên, giơ lên bát rượu xa xa hỏi, Lý công tử, sao không một say? Lý Phù Giao cười lắc đầu, sau đó mũi chân điểm nhẹ, theo dưới cây một lướt dựng lên, đứng ở đại thụ đỉnh cây lên, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía phương xa, chỉ là có một chút, mặc kệ lúc này gió tuyết bao nhiêu, có thể cận thân đấy, đều không có, bởi vậy hắn cái này một thân áo bào trắng vẫn như cũ là không có chút ẩm ức ý. Trên đời vũ phu, ngược lại là có thể làm được những điều này, nhưng không thể nghi ngờ đều muốn tiêu phí không ít khí cơ với tư cách chèo chống. Chính thức giang hồ hảo thủ nhất định là không muốn làm như thế, dù sao dù thế nào xem đều không đáng làm, lúc hành tẩu giang hồ, cái gì trọng yếu nhất, không phải thân gia tính mạng còn có thể là cái gì khác, muốn là vì khoe khoang mà ném đi tính mạng, thâm hụt tiền mua bán ngược lại là làm người không nhiều lắm, bởi vậy ngươi xem hành tẩu giang hồ, thiếu hiệp đám ưa thích đạp sông lớn mà qua, ưa thích đề khí một lướt vài dặm, có thể những cái kia thành danh đã lâu lão gia hỏa hành tẩu giang hồ, đã liền đi đường đều cảm thấy tốn sức, hận không thể ngồi trong xe ngựa không động đậy. Có thể tiết kiệm một phần khí lực là một phần, làm, lúc Lý Phù Giao đứng ở đỉnh cây trên làm ra như thế tư thái thời điểm, tuy nói có như vậy mấy vị nữ tiêu sư vẫn như cũ là trong mắt có vui vẻ, Dương đại tiên sinh cùng Lục Trường Niên đều không để lại dấu vết nhíu mày, thiếu niên này còn là phạm vào những cái kia giang hồ chim non bệnh chung, cũng may Lý Phù Giao coi như một thân khí cơ không có khả năng ủng hộ hắn thái quá mức rêu rao, ngắn ngủn nhỏ nửa khắc đồng hồ sau đó liền rơi xuống mặt đất, sắc mặt có hơi trắng bệch, Dương đại tiên sinh bung dù đi tới, trong tay bưng rượu cười ha hả nhìn xem Lý Phù Giao, tán thán nói, Lý công tử cái này một thân võ đạo cảnh giới, thế nhưng là không kém Lục tổng tiêu đầu bao nhiêu, Lý Phù Giao cười trừ, sau đó Dương đại tiên sinh đem trong tay bát rượu đưa qua, người sau lắc đầu, chỉ là cầm lấy cái kia ấm đã lạnh mất nước trà, đã uống vài ngụm, mới lên tiếng, uống rượu hỏng việc, Dương đại tiên sinh vỗ cái ót, có chút ngượng ngùng nói, tuy nói là hành tẩu qua vài thập niên giang hồ lão thủ, đã đến còn không có Lý công tử thông thấu, Lý Phù Giao nhẹ giọng cười nói, uống rượu xua đuổi lạnh, chưa tính là hỏng việc, Dương đại tiên sinh hà tất như thế, chẳng lẽ lại không nên ta uống chén này rượu mới là, Dương đại tiên sinh khoát tay áo, vội vàng đem trong tay rượu hướng trong ngực nhích lại gần, rượu vốn là không nhiều lắm, Lý công tử không uống, tại hạ liền uống nhiều mấy miệng, thật sự là một kiện dây sự tình, đợi lát nữa coi như là Lý công tử đổi chủ ý, đều không có biện pháp, Lý Phù Giao bất đắc dĩ lắc đầu, cười hỏi, Dương đại tiên sinh cùng Lục tổng tiêu đầu đối với tối nay gác đêm an bài như thế nào hay sao? Dương đại tiên sinh nói, quy củ cũ, 20 người một canh giờ, đều là trấn xa tiêu cục Lục tổng tiêu đầu người bên kia, không xảy ra chỗ sơ suất, Lý công tử không cần phải lo lắng những vấn đề này, hiện nay còn chưa tới Niên Sơn quận, vị kia hắc đạo kiêu hùng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, Lý Phù Giao gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, Dương đại tiên sinh cùng Lý Phù Giao rảnh rỗi phiếm vài câu sau đó, bên kia đã nói là có thể ăn cơm đi, Lý Phù Giao cùng Dương đại tiên sinh đi vào trong đó một tòa nhà tranh, dùng qua cơm canh sau đó. Sắc trời dần dần muộn, Lý Phù Giao tìm chút ít cành khô, ở đằng kia khối dưới đại thụ phát lên một đống lửa, sau đó liền làm tại bên cạnh đống lửa nhắm mắt dưỡng thần, trong lúc này Lục Tiểu Uyển đã tới, rảnh rỗi phiếm vài câu sau đó, vị này nữ tiêu sư liền chịu không được, phản hồi nhà tranh nghỉ, ngơi, Lý Phù Giao lấy kiếm ngang đầu gối dưỡng kiếm nửa canh giờ, cất kỹ sau đó, tựa ở đại thụ thân cây bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, coi như liền thật sự có chút ít mệt mỏi rồi, sắc trời dần dần tối đi, tuyết rơi nhiều chưa ngừng. Thỉnh thoảng có chút mưa tuyết rơi tại Lý Phù Giao trên mặt, người sau coi như cũng không phát hiện. Lúc nửa đêm, không biết vì cái gì, tại thứ nhất gãy gác đêm gác thiếp đi sau đó, chậm chạp không có thứ hai gãy tiêu sư đứng lên tiếp tục gác đêm. Cả tòa nhà tranh đều là liên tiếp tiếng hít thở. Trong đêm tối, có bóng người hướng sau núi đi đến. Nhà tranh sau cách đó không xa, chỉ là một cái sườn núi nhỏ đằng sau, có một đám sớm liền chuẩn bị tốt tinh tráng hán tử thủ ở chỗ này, cầm đầu chính là một cái mọc ra mũi ưng hôi bào lão giả. Lão giả bên cạnh cắm một thanh thiết đao, thân đao đỏ sậm, chọc ở tuyết động lên, rất nhanh liền nhuộm đỏ không ít một bên tuyết động, hiển nhiên đao này giết qua không ít người, dính qua không ít máu tươi. Tại trong bóng đêm đi về hướng nơi này, người nọ nhìn thấy Hôi Bào lão giả, cung kính ôm quyền hô một tiếng gặp ban chủ. Hôi Bào lão giả chính là cái kia vị trí tại Đông Nam một đời vô địch thủ vùng Thiên Sơn, mà tại trong bóng đêm đi tới vị này, vậy mà không phải người bên ngoài, ngược lại là vị kia Lục Trường Niên Lục tổng tiêu đầu. Lục Trường Niên ôm quyền nói, gặp ban chủ, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Dương đại tiên sinh tại nhà tranh bên kia chuẩn bị vạn nhất, sự tình trên cơ bản coi như là đã thành, các huynh đệ đến lúc đó thần không biết quỷ không hay lôi đi những hàng hóa kia, có lẽ cũng sẽ không có người biết là ai làm đấy. Phùng Thiên Sơn cười lạnh nói, Lục Trường Niên, nói như vậy, ngươi là muốn cho ta buông tha những người kia rồi hả? Lão Phu cũng không nhiều lời, chính ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở Lão Phu nơi đây nhớ tới, nếu ngươi gặp sẽ không bỏ qua những người kia. Lục Trường Niên có chút do dự, nếu như có thể như thế liền cướp đi những hàng hóa này, gặp ban chủ vì sao còn phải lại tạo sát nghiệt? Phùng Thiên Sơn chỉ là cười lạnh không nói. Lục Trường Niên tâm trầm xuống, không nói thêm gì nữa. Phùng Thiên Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Lục tổng tiêu đầu, ngươi muốn chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ, muốn một khoản dưỡng lão bạc, qua vài năm khoái hoạt thời gian, ai cũng có thể hiểu được, bọn hắn nếu không chết, các loại, chờ đã tỉnh lại, nếu không nên không thuận theo không buông tha tìm ngươi Lục tổng tiêu đầu phiền toái, ngươi cảm thấy ngươi trôi qua an ổn, chẳng bằng cùng một chỗ giết, một mồi lửa một đốt, ai cũng không biết, triều đình không ai điều ra, ngươi Lục tổng tiêu đầu thay hình đổi dạng sau đó, cũng không trôi qua thoải mái chút ít. Lục Trường Niên nghiến răng gật đầu, trong đội xe có dầu hỏa, cũng không phải khó. Phùng Thiên Sơn cười ha ha, ngươi Lục tổng tiêu đầu sớm nghĩ kỹ, ta lúc trước cái kia lời nói ngược lại là nói được sớm. Lục Trường Niên cười khổ nói, gặp ban chủ đừng nói móc Lục mổ rồi. Phùng Thiên Sơn thấp giọng nói, lúc trước ngươi nói, trong thương đội có một áo bào trắng thiếu niên, trong tay có hai thanh hảo kiếm, thế nhưng là nói bừa. Lục Trường Niên lắc đầu, không dám lừa gạt gặp ban chủ, thiếu niên kia võ đạo tu vi cực kỳ không tầm thường, đáng tiếc còn là một chim non. Trên tay hai thanh hảo kiếm chỉ là nhìn xem đều biết không phải là phàm phẩm, đến lúc đó giúp đỡ chủ yếu là đầu cơ trục lợi, ngược lại là nếu ba cẩn thận, vạn nhất thiếu niên này thật sự là xuất từ cái nào đó không lầm môn đình, chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Phùng Thiên Sơn gật gật đầu, không có ở vấn đề này trên tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống dưới, hắn chỉ là vất vất tay, cười nói, đi, đi theo Lục tổng tiêu đầu đi xem cái kia hai thanh tiện tay hảo kiếm. Trong màn đêm, đoàn người này đi về hướng bên kia thương khách tiêu sư chỗ nhà tranh. Dương đại tiên sinh tại Lục Trường Niên rời đi sau đó, liền đứng dậy đi vào nhà tranh bên ngoài, dựa vào ý của hắn, chính là trước muốn diệt trừ vị kia uống cái kia ấm mê hồn trà áo bào trắng thiếu niên, dù sao đoàn người này bên trong, cũng chính là chỉ có cái này một vị mới là uy hiếp lớn nhất. Nguyên bản lúc trước Thiểu Lương Thành nhận người vừa nói chính là tiêu cục làm ra đến ngụy trang, không nghĩ tới thực còn đụng một cái đằng trước trên tay kỹ năng không kém thiếu niên, nếu không phải, sợ tiêu cục mọi người sinh nghi, Lý Phù Giao làm sao có thể đủ tiến vào cái này trong thương đội. Bây giờ là thu cục thời điểm, thiếu niên này nên chết rồi. Chẳng qua là khi tận lực che giấu võ đạo cảnh giới Dương đại tiên sinh đi đến viên kia dưới đại thụ thời điểm, vốn ngủ say như chết chính là cái kia Lý Phù Giao, nhưng là ánh mắt mở rất lớn, hắn ngồi dưới tàn cây, trên gối bày đặt lấy một thanh trường kiếm, tiểu tuyết, kiếm tại trong vỏ, người cũng là đang ngồi đấy. Dương đại tiên sinh lúc này liền biết rõ thiếu niên này là một mực ở đề phòng hắn, hắn có chút nghi ngờ hỏi, ngươi như thế nào biết được chúng ta muốn làm cái này việc sự tình? Lý Phù Giao bình tĩnh nói ra, ta không biết, chỉ là biết rõ ngươi đang ở đây trong trà cho ta hạ độc, biết rõ ngươi vẫn giấu kín lấy bản thân võ đạo cảnh giới, hiện nay nhìn qua, mục tiêu của các ngươi nên những hàng hóa kia. Trên thực tế đoạn đường này đi tới, hai người ý tưởng đều che giấu vô cùng tốt, Lý Phù Giao không có phát hiện nửa điểm dị thường địa phương, đã liền Dương đại tiên sinh tận lực che giấu tu vi tại Lý Phù Giao xem ra bất quá là hành tẩu giang hồ trong vì bảo vệ tính mạng thủ đoạn, cũng không quá nhiều miệt mài theo đuổi. Có thể vừa bắt đầu hắn đứng ở đỉnh cây đoán nhưng chỉ có những cái kia ẩn núp trong bóng tối phục kích người rồi. Về phần cái kia bình trà nóng, đích đích xác xác có vấn đề, đã có vấn đề, liền không thể không phòng. Dương đại tiên sinh không nói lời nào. Lý Phù Giao cười nói, Dương đại tiên sinh thật sự xưng không lên hay không lên tiên sinh hai chữ. Dương đại tiên sinh chật chật khen, nói nhiều như vậy, phí nhiều như vậy mồm mép công phu, kỳ thật cuối cùng còn không phải phải xem trên tay người nào kỹ năng cứng rắn. Lý Phù Giao gật gật đầu, là đạo lý này. Bất quá đánh lúc trước, muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi cầu tài mà thôi, còn là sợ phiền phức dấu vết bại lộ nhất định phải đem những cái kia tiêu sư toàn bộ đánh giết. Dương đại tiên sinh ha ha cười nói, hành tẩu giang hồ, tính mạng vì là lớn. Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, hà tất như thế, lời còn chưa dứt, Dương đại tiên sinh cũng đã lóe lên rồi biến mất. Vượt qua, chỉ là chiêu thức ấy, liền đủ để tại đại chu trên giang hồ, đứng vào 10 thứ hạng đầu trong đi. Vị này võ đạo tu vi so với Lục Trường Niên đều không kém là bao nhiêu. Dương đại tiên sinh một chưởng đánh ra, mang theo vù vù tiếng gió, muốn tại tốc độ ánh sáng giữa giải quyết cái này thoạt nhìn tính là có chút hỏi áo bào trắng thiếu niên. Lý Phù Dao cầm chặt Tiểu Tuyết chui kiếm, không có vội vã rút kiếm, chỉ là than tiếc nói, người chết vì tài chim chết vì ăn. Dương Đại Tiên Sinh cười lạnh nói, những chuyện lặt vặt này không cần phải ngươi như vậy một cái giang hồ chim non mà nói. Lý Phù Dao không nói lời nào, chỉ là trong khoảnh khắc cũng đã rút kiếm, kiếm quang lóe lên, kiếm khí vẻn vẹn tiết ra ngoài một lát, liền tốt giống như phủ nước lại thu bình thường, không thấy bóng dáng. Dương Đại Tiên Sinh yết hầu bị người dùng kiếm chém ra một cái tơ máu, hắn che yết hầu, vẻ mặt không thể tin. Lý Phù Dao cầm trong tay Tiểu Tuyết, mũi kiếm hướng xuống, vừa rồi một kiếm, vậy mà không có mang theo chút nào vết máu tại trên thân kiếm. Lý Phù Dao cũng không thu kiếm, chỉ là ngửa đầu nhìn về phía xa xa, ánh mắt yên tĩnh. Ngày đó cùng cái này thương đội cùng một chỗ bắt thường, bất quá là nghĩ đến muốn bảo vệ một bảo vệ cái này thương đội mà thôi, không thể tưởng được thật đúng là làm cho đụng vào hắn rồi. Lục Trường Niên thăm dò, Dương Đại Tiên Sinh độc trà, đều tại nói với Lý Phù Dao, trên đời nhiều người tốt, người xấu lại càng không ít. Cùng lúc đó, bên kia một đám phỉ nhân cùng vị kia hắc đạo kiêu hùng Phùng Thiên Sơn đều nhanh muốn tới gần nơi này, có thể liền ở thời điểm này, bọn hắn mới giật mình phát hiện, trước mặt có một áo bào trắng thiếu niên, tại trong tuyết chạy chậm chậm, chờ đến bọn hắn trước người sau đó, lại là không nói một lời, một người rút kiếm đi vào trong đám người, không nói nhiều, không dừng tay, nửa nén hương sau đó liền giết hết một đám phỉ nhân, chỉ để lại Phùng Thiên Sơn cùng Lục Trường Niên. Trong lúc này Lý Phù Dao giết người cũng không làm ra quá lớn động tĩnh, bởi vậy dù vậy, Phùng Thiên Sơn cùng Lục Trường Niên cũng chỉ là cho rằng Lý Phù Dao là một vị kiếm đạo đại tông sư, cũng không sinh ra ý khác. Hai người liếc nhau sau đó, Lục Trường Niên ngang nhiên rút kiếm, một kiếm lướt qua, vung lên không ít gió tuyết. Phùng Thiên Sơn trong tay thiết đao, đại khai đại hợp, không hổ là từng đã là đại chu dùng đao đệ nhất nhân. Có thể tại hai vị này giáp công phía dưới, Lý Phù Dao chỉ là xuất hiện hai kiếm, một kiếm chặt đứt Phùng Thiên Sơn một tay, một kiếm chặt đứt Lục Trường Niên một tay, vết máu nhuộm đỏ hai người trước người tuyết động. Phùng Thiên Sơn vị này hắc đạo kiêu hùng như thế nào cũng thật không ngờ, trước mắt như vậy cái thoạt nhìn khí thế đều không có người trẻ tuổi chỉ một lát sau liền làm cho hắn một tay rời khỏi người, hiện nay đã là mặt xám như tro. Lục Trường Niên thần tình càng là kỳ quái. Lý Phù Dao rút kiếm, trên mũi kiếm huyết châu nhỏ xuống tại tuyết động trên. Cái này luyện kiếm hơn 2 năm thiếu niên nhìn xem hai người này, thần tình bình thản. Lục tổng tiêu đầu, quân tử ái tài lấy chi có đạo những lời này, ngươi có từng nghe chưa? Lục Trường Niên sắc mặt khó coi. Lý Phù Dao nhìn về phía Phùng Thiên Sơn, hỏi, ngươi chính là cái kia vị hắc đạo kiêu hùng Phùng Thiên Sơn. Phùng Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời nói. Lý Phù Dao mặt không biểu tình, đánh tiếp qua. Phùng Thiên Sơn dùng còn sót lại cánh tay trái xoáy lên thiết đao, cười lạnh nói, đánh tiếp qua liền đánh tiếp qua. Vị này hắc đạo kiêu hùng xách đao liền lên, sau một lát, lại là một đạo kiếm quang hiện lên. Vị này phong vân một cõi hắc đạo kiêu hùng, bị chết không thể chết lại. Lý Phù Dao đứng ở tại chỗ, không nói thêm gì. Hắn chỉ là lại lần nữa nhìn về phía Lục Trường Niên, người sau cười khổ nói, Lý công tử thậm chí có bản lãnh như thế, ngược lại là Lục mỗ nhìn sai rồi. Lý Phù Dao bình tĩnh nói, ta cũng nhìn sai Lục tổng tiêu đầu. Lục Trường Niên thê lương cười nói, qua đã đủ rồi, lưỡi dao thè lưu không năm, y ra liếm máu sinh hoạt, ai cũng muốn đổi một loại sống pháp đấy, chỉ bất quá Lục mỗ đây là gieo gió gặt bão, ngược lại là trách không được người khác, chỉ là không biết Lý công tử đến cùng sư thừa nơi nào, làm cho Lục mỗ chết cái minh bạch như thế nào. Lý Phù Dao nhìn về phía cái này trên giang hồ coi như là uy danh hiển hách tổng tiêu đầu, bình tĩnh nói, tại Duyên Lăng cùng Đại Dư chỗ giao giới có một tòa kiếm sơn. Lục Trường Niên ha ha cười cười, nguyên lai là Duyên Lăng nhân vật, trách không được như vậy niên kỷ liền lợi hại như thế, Lục mỗ chết ở Lý công tử trong tay, ngược lại là bình thường vô cùng. Lý Phù Dao không có tìm lời này đáp lời, chỉ là hỏi Lục Trường Niên một cái cùng lúc trước giống nhau vấn đề, đánh tiếp qua. Lục Trường Niên cười khổ không nói, nhưng vẫn là rút kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngắn ngủn nửa nén hương sau đó, vị này trấn xa tiêu cục tổng tiêu đầu cũng té ở trong vũng máu. Lý Phù Dao thu kiếm mà đứng ở trong tuyết, mặt không biểu tình. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn hướng cái kia chỗ nhà tranh đi đến. Tối nay giết không ít người, nhưng đều là đáng chết người, bởi vậy Lý Phù Dao không có chút áy náy. Kiếm sĩ xuất kiếm, không thẹn bản tâm là được, đi trở về dưới cây tĩnh tọa, thẳng đến hừng đông. Hừng đông sau đó, Lý Phù Dao tại một chỗ bản thân đào tuyết trong hầm dùng tuyết nước rửa lấy áo bào trắng. Lúc này Lý Phù Dao đã đổi về một thân thanh sam, uống mê hồn rượu một đám tiêu sư mới thanh tỉnh lại. Thanh tỉnh sau đó, đập vào mi mắt tự nhiên vốn là vị kia Dương Đại Tiên Sinh thi thể. Sau đó một lát, hiển nhiên liền là có người phát hiện ở phía xa cái kia một đám phỉ nhân cùng Lục Trường Niên thi thể. Lục Tiểu Uyển hốc mắt trong nháy mắt liền tràn ngập đi ra nước mắt, không quan tâm Lục Tiểu Uyển rút kiếm đi vào Lý Phù Dao làm cho ngồi trước đại thụ, trường kiếm mũi kiếm chỉ vào vẫn còn chà xác tẩy trắng bào Lý Phù Dao. Lục Tiểu Uyển nghiêm nghị hỏi, Lý Phù Dao, là ngươi giết bá phụ ta? Lý Phù Dao ánh mắt yên tĩnh, không chút nào giấu giếm, vâng. Lục Tiểu Uyển như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, nàng xem hướng Lý Phù Giao, tiếp tục hỏi, bá phụ ta đối đãi ngươi không tệ, vì sao đối với bá phụ ta tối hạ sát thủ, đã liền Dương đại tiên sinh đều không buông tha? Lý Phù Giao đem áo choàng theo trong nước nhấp lên, xoay đã làm chút ít hơi nước, sau đó mới trở lại viên kia trước đại thụ, mượn đống lửa dư ôm dựa vào cái này từ sư thúc Tạ Lục tự tay may áo choàng. Hắn nhìn hướng Lục Tiểu Uyển, giảng yếu nói chút ít tối hôm qua chuyện đã xảy ra, thanh âm không lớn, chỉ bất quá tất cả mọi người có thể nghe được. Một đám tiêu sư hai mặt nhìn nhau, có chút tiêu sư nhập lại không tin, chỉ là nơi đây xuất hiện còn lại thi thể lại là bằng chứng. Lục Tiểu Uyển hốc mắt đỏ bừng, thống khổ nói ra, bá phụ cuộc đời thương yêu nhất ta, như thế nào cam lòng ngay cả ta đều một khối chết cháy. Lý Phù Giao không nói chuyện, trong cuộc sống xấu cùng ác, không muốn giống như ít như vậy, cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Lục Tiểu Uyển lại lần nữa kính chỉ Lý Phù Giao, ta không tin bá phụ sẽ làm ra như thế sự tình, nhất định là ngươi cùng kẻ xấu, muốn giành tài vật, bị, được bá phụ cùng Dương đại tiên sinh phát hiện, cho nên giết bọn chúng đi hai người. Những lời này vốn là trăm ngàn chỗ hở, nếu là Lý Phù Giao chính là cấu kết kẻ xấu người nọ, có thể liền Lục Trường Niên cùng Dương đại tiên sinh đều có thể giết chết, vì sao không giết hết những người này, dù sao đêm qua không có người nào là thanh tĩnh đấy, muốn giết người cướp của, thật sự là lại đơn giản bất quá. Bởi vậy những lời này một hỏi lên, có chút tiêu sư cũng đã cúi đầu, bọn hắn tôn kính nhất sư phụ, vậy mà là loại này người, ai cũng không thể tưởng được. Đã có thương đội quản sự người cùng tiêu cục có thể nói trên lời nói người bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau. Lý Phù Giao chẳng muốn đi để ý tới những chuyện này, lúc trước tại Thiểu Lương Thành thương tâm qua một lần, ra Thiểu Lương Thành vừa thương tâm một lần, hắn đối với Đại Chu tình ý, có lẽ thật sự chỉ còn lại có Tạ Ứng mà thôi rồi. Đợi đến lúc cái kia cái áo bào trắng con nướng không sai biệt lắm sau đó, Lý Phù Giao cõng lên cái hộp kiếm, liền muốn ly khai. Lục Tiểu Uyển đã bị người giữ chặt, hầu như tất cả mọi người nhận đồng cái này thuyết pháp, cho nên không người ngăn đón hắn, nhưng vẫn xưa cũ không có người mở miệng, không có người nói một tiếng cảm tạ. Lý Phù Giao đi qua vài bước, đột nhiên hỏi, các ngươi tin tưởng người tốt sẽ có hảo báo sao? Không ai lên tiếng, vấn đề này coi như có nặng ngàn cân, không ai trả lời được rồi. Lý Phù Giao phối hợp cười nói, vấn đề này không khó a. À.